Chương 320, cấm dục đại tư mệnh với bạo ngược đại tư mệnh. Đừng nói Yến Thanh Gia ba giật mình, người ta dung đại tư mệnh đều liền giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, đây là Côn Ngô Tông người, triệt để chọc tới cô vợ trẻ. Chỉ là, Yến Thanh Gia ba đều kiên quyết phản đối, không được cho dù là bọn họ đều biết, trong mắt bọn họ bảo bối tiểu ngư nhi, sớm đã không phải ngày xưa tu luyện phế, nhưng Yến Gia nam nhân, vẫn là bản năng bảo hộ trong nhà duy nhất tiểu cô nương, đương nhiên sẽ không đồng ý để cho nàng đi khởi xướng khiêu chiến. Tiểu ngư nhi, nhị ca biết rõ, ngươi xưa đâu bằng này, đi tới nhất định có thể thắng, nhưng nhị ca kiên quyết không đồng ý, việc này nhất định phải nhị ca bên trên, ta cửu vĩ hồ còn chưa lên lướt qua đâu. Yến Tử Thiểu vừa nhắc tới cái này liền có chút buồn bực. Nghĩ hắn cũng là truyền kỳ cảnh triệu linh sư rồi, vương đâu người lại đem hắn cho rằng nửa bước truyền kỳ. Đây là căn cứ vào hắn tại thành cửa ra vào đánh si bích liên kết quả. Nhị đệ ngươi bên trên có thua khả năng, vẫn là ta bên trên, hơn nữa ta là đại ca, việc này thế nào đều không tới phiên hai người các ngươi tiểu, chỉ có thể ta bên trên. Yến Tử Diệp phát huy lão đại ưu thế. Thế mà, Yến Du lại nói, có thể là ta muốn lên. Yến Thanh sọ não liền đau, đó cùng người đánh nhau có cái gì tốt, tiểu ngư nhi ngoan, chúng ta tại hạ đầu nhìn xem rất tốt. Không đi lẫn vào số nam nhân chiến đấu. Cha, ngươi cũng là số nam nhân. Yến Tử Thiều yếu ớt biểu thị. Yến Thanh tức giận trừng tiểu nhi tử liếc mắt, tiếp tục đố dành nói, thật, tiểu ngư nhi, che mở dê tờ không có gì tốt chơi, ta không đi ha. Không. Yến Du biểu thị, ta muốn đi. Yến Thanh sọ não liền đau, hắn là vẫn luôn không cách nào cự tuyệt nữ nhi yêu cầu người, cho nên hắn lập tức ra hiệu đại nhi tử bên trên. Nhanh khuyên nhủ muội muội của ngươi tiểu ngư nhi Yến Tử Diệp vừa định mở miệng tới. Có thể Yến Du đã nhìn xem hắn nói, kìm nén không thoải mái. Yến Tử Diệp đã bại hoàn toàn. Yến Thanh chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô, Tử Thiều ngạch, cái kia, tiểu ngư nhi, muội muội ta muốn đi. Yến Du liền nói. Yến Tử Thiều bất lực nhìn về phía cha hắn, muội muội đáng yêu như thế, ta cũng không cách nào cự tuyệt ta các ngươi hai cái này hôn trướng. Yến Thanh rất tức giận ôm tiểu cháu ngoại quay lưng lại, vẫn là không muốn cùng ý thế nhưng Yến Du có đòn sát thủ, cha. Liên cái này mềm mềm một tiếng cha, Yến Thanh thì không chịu nổi, vậy ngươi đi tới thụ thương làm sao bây giờ ngươi để cho cha làm sao bây giờ, cha khẳng định đến đau lòng muốn chết. Sẽ không. Yến Du khẳng định. Yến Thanh mặc dù biết nữ nhi thần thông phi phàm, có thể là dung giật ngươi cu nở dê không khuyên một chút Yến Thanh không chịu nổi chỉ chưa về nhà chồng con rể. Nhưng người ta đại tư mệnh nói, tiểu ngư nhi muốn chơi liền chơi. Lời này Yến Du rất hài lòng nàng lập tức tới ngay cha hắn bên cạnh, ta khẳng định không thể để cho cha ngươi đau lòng khóc rồi, yên tâm đi. Có thể là cha hiện tại liền muốn khóc. Yến Thanh lại nói, Yến Du, nàng cảm giác nàng muốn thua trận. Thế là Yến Du vội vàng nói, quyết định như vậy đi. Ta đi chuẩn bị buổi tối tiến vương đỉnh sự tình. Lời nói này xong, nàng liền đắt chạy, hơn nữa rất rõ ràng là hướng đại tư mệnh tẩm điện chạy tới, cũng đem Yến Thanh phiền muộn hỏng rồi. Nhưng người ta đại tư mệnh liền đẹp, hắn đã đứng dậy cáo lui, đuổi cô vợ trẻ đi. Cái này hôn trướng cu nở dê không khuyên một chút, sẽ chỉ tung lấy tiểu ngư nhi. Yến Thanh biểu thị bất mãn mắng một tiếng, ngựa khí nhưng không có bất luận cái gì trách cứ chi ý, ngược lại còn mắng cười. Cũng chỉ có hắn có thể tung lấy tiểu ngư nhi. Yến Tử Diệp không thể không nói, tại một số phương diện, vị này đại tư mệnh thật rất thích hợp bọn hắn tiểu ngư nhi, bây giờ tiểu ngư nhi. Không phải không phát giác được muội muội tính cách biến hóa Yến Tử Diệp, hắn ngoại trừ tràn đầy đau lòng, không còn gì khác. Sớm tại lần thứ hai nhìn thấy muội muội lúc, là hắn biết, lúc trước cái kia líu díu muội muội, rất khó trở lại nữa. Cũng chỉ có tại đối mặt đại tư mệnh lúc, nàng sẽ còn hiển lộ ra hồn nhiên ngây thơ một mặt, lúc khác, nàng tựa như trong vòng một đêm trưởng thành, đờ ơ y mắt thông thấu. Thế nhưng cũng bởi vì có như thế muội phu, tiểu ngư nhi đều không cùng ta nũng nịu. Yến Tử Thiểu vẫn rất hoài niệm trước kia kiểu kiểu nho nhỏ muội muội, cái kia đi theo phía sau hắn nhị ca gọi muội muội. Thế mà Yến Thanh phải chọc thủng, tiểu ngư nhi đờ ơ y 8 tuổi liền không cùng ngươi nũng nịu. Yến Tử Thiểu. Cho nên hắn một mực hoài nghi mình là bị nhặt được, thật không phải là không có nguyên nhân. Mà tại Yến gia nam nhân lẫn nhau vạch khuyết điểm lúc, Yến Du đã đi vào đại tư mệnh trong nội viện, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh thanh u tinh xảo. Người ta đại tư mệnh cũng theo sát mà đến, đi vào ngồi một chút. Yến Du lại lắc đầu biểu thị, thuận tiện mà nói, chúng ta bây giờ đi trước Vương Đình đi, nếu như người kia thật là Nguyên Khang Đế, có lẽ hiện tại đi vào so sánh phù hợp. Cũng được. Dung Giật Nguyên là suy nghĩ, đêm bên trong dễ dàng hơn làm việc, bất quá cô vợ trẻ nếu muốn hiện tại đi, vậy liền hiện tại đi cũng không sao. Sẽ không dễ an bài, Yến Du tưởng thật hỏi. Đã đưa tay ke ho qua bộ dáng Dung Giật biểu thị, yên tâm, chỉ cần ngươi sát bên ta, sẽ không xảy ra vấn đề. Yến Du, nàng luôn cảm thấy giống bị hố. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người sau đó đã xuất hiện tại Vương Đình bên trong. Bất quá ban ngày làm việc, xác thực không bằng buổi tối thuận tiện, cờ ơn nở tránh đi ánh mắt càng nhiều, bị phát giác khả năng càng lớn, có thể Yến Du có loại trực giác cho nên nàng muốn trước tới nhìn xem. Mà chờ bọn hắn tiềm nhập địa cung lúc, quả nhiên có phát hiện mới toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất đã hiện đầy, thâu thiên hoán nhật đại trận phù văn, cùng Yến Du đi đến ở kiếp trước, cảm giác được khí tức giống nhau như lúc không có khác biệt. Quả nhiên vẫn là xuất hiện. Yến Du trầm rồi nắng mắt, đã thông qua những phù văn này, tinh tế đi cảm giác, lúc này đại trận này cùng ai liên hệ với nhau. Một lát sau, nàng liền đưa tay ôm bên cạnh thân nam nhân hẹp eo, dẫn hắn lướt về phía nàng cảm giác được phương hướng, ngược lại là đem vội vàng không kịp chuẩn bị đại tư mệnh ôm đến kém chút nhục trí, suýt nữa đem hai người bạo lộ ra. Đầu này tiểu ngư nhi có chút câu môi đại tư mệnh mặc cho người ta nhi ôm, cảm giác tắc thì vô thanh vô tức lan tràn hướng bốn phía, rất nhanh liền phát giác được một sợi cũng coi là quen biết khí tức. Ba ầm ngay tại nộ nệ đồ vật khấu nguyên su, hiển nhiên cơn giận còn chưa tan, cút đều cút cho ta, đáng chết đều là tiện nhân lăn ra ngoài nương nương tha mạng nương nương bị thai họa cung nga nhao nhao chạy ra đại điện, không ít người còn treo thải, có coi như bị thương thật không nhẹ, có thể thấy được khấu nguyên su có bao nhiêu tức giận để cho vừa đi không xa Hà Tùng nhịn không được lắc đầu, ai? Vị này nương nương vốn cũng là cái mang thuộc giai nhân, thế nhưng mà thôi, chỉ có thể nói, đối với vương thượng mà nói, chỉ cần không phải yến thần nữ, tất cả nữ nhân đều đồng dạng, vương thượng cũng sẽ không thực tình thương tiếc. Không chiếm được thực tình thương tiếc, lại bị hỉ nộ vô thường đối đãi, là người bình thường đều phải điên, huống chi vị này nương nương vốn cũng không là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Nghĩ như vậy Hà Tùng, đã bước nhanh trở về hàm quang điện, lại không biết có người tại theo đuôi hắn. Thế nào cùng hắn Dung Giật có chút nhíu mày khẽ hỏi. Yến Du lắc đầu, kỳ thật cũng là trực giác mà thành, cấu nguyên su chỗ này, chúng ta lần trước liền đi qua, cũng không phát hiện cái gì, cái kia trận pháp mặc dù cùng nàng có liên lụy, nhưng Nguyên Khang Đế cùng nàng cu nở dê dây dừa không rõ, không phải sao ngươi hoài nghi Nguyên Khang Đế sử dụng song tu, đem cấu nguyên su thu hoạch được lực lượng, chuyển rời đến hắn tự thân đi trực tiếp nói thẳng Dung Giật để cho Yến Du bên thai ửng đỏ hồng. Nhưng nàng vẫn gật đầu, tà thuật pháp môn tu luyện, bình thường cu nở dê tà ác. Lông mi dài khẽ nết Dương Đại Tư Mệnh hút nhanh bộ dáng vòng eo, song tu cũng không tà ác, âm dương tương hợp vậy. Không cho nói Yến Du giơ tay lên che cái này người miệng, không muốn nghe hắn tiếp tục nói bậy, hắn biết rất rõ ràng, nàng không phải ý tư kia, không, nàng cu nở dê không có ý gì, cái này người thực sự là bị phong bế miệng Dung Giật đổ không nói gì, nhưng chờ bọn hắn đi theo Hà Tùng. Thật nhìn thấy Nguyên Khang Đế lúc, lại phát hiện người sau trạng thái phi thường kém, cái này Yến Du hơi kinh ngạc, ngươi lần trước đánh hắn sau đó, tại y tế tiểu điều dưỡng phía dưới, hắn không phải tốt hơn nhiều sao. Bây giờ nhìn lại, thế nào giống như là bất cứ lúc nào phải chết. Dung Giật cu nở dê có chút kinh ngạc, nhưng hắn tại Nguyên Khang Đế trên thân, cảm giác được để cho hắn có thế cộng minh khí tức, điều này làm cho hắn vô ý thức vặn chặt lông mày, không đúng. Phát hiện cái gì Yến Du lập tức hỏi. Dung Giật nhíu lông mi dài, chợt đem bộ dáng đột nhiên mang về địa cung. Yến Du hơi ngạc nhiên, thế nào nơi này, có vấn đề. Dung Giật đem cảm giác lực ngoại phóng đến lớn nhất, cẩn thận cảm giác trong điện mỗi một chỗ, bao quát cái nào tà ác phù văn. Mà ở trong quá trình này, Yến Du cũng cẩn thận xem xét hướng trong cung điện dưới lòng đất hết thảy. Tiếp đó nàng liền thấy một màn kia biến thành màu đen vết máu, để cho nàng vô ý thức ngồi xổm xuống. Tinh tế cảm giác một chút. Cú nở dê cơ hồ ngay tại nàng ngồi xổm người xuống đồng thời, phảng phất ở vào dị không gian, nhưng chính là không có bị Yến Du cùng Dung Đại Tư Mệnh nhìn thấy cái kia khối xác thực tồn tại ở chính giữa cung điện dưới lòng đất quan tài, một dạng khẽ run rung động. Cùng một trong nháy mắt quan tài bên trong tôn này tràn ngập hủy diệt, bạo ngược khí tức Đại Tư Mệnh vũ thiệp khẽ run, như muốn mở mắt ra rồi.